Tôi là một bình hoa trong thế giới vô hạn. Chương 13, em bé ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh vô thức quay người lại, điên cuồng vặn nắm cửa, nhưng cửa không mở được. Ca U bị mắc kẹt trong tầng hầm, và sự im lặng và lạnh lẽo kỳ lạ bao trùm cơ thể Đường Ninh. Có tiếng cười khúc khích trong căn phòng đáng lẽ không có người. Nếu như lúc mới vào cửa, Đường Ninh còn chưa kịp kiềm chế bản thân đã nhìn thấy nôi. Bây giờ nghe thấy tiếng cười của đứa trẻ mộng mị này, sợ hãi như sóng thần bùng lên. Với đôi tay run rẩy, cậu lấy sô-cô-la từ trong túi ra, dùng một tay che mắt và đưa sô-cô-la về phía trước với tay kia. Tiếng cười của đứa bé không ngừng vang lên. Qua kẽ tay, Đường Ninh mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang vặn vẹo trên giường nhỏ. Vật nhỏ nhảy khỏi giường lao về phía Đường Ninh như một con chó con. Đường Ninh cảm thấy toàn thân nổi da gà, da đầu tê dại, vội vàng ném sô-cô-la ra khỏi tay. Sau đó xoay người, liều mạng vặn nắm cửa cạch. Cửa mở, Đường Ninh lúc này đang choáng ngợp trong sự ngây ngất cả đời này. Kinh ngạc nhìn cánh cửa đang mở, chỉ gặp một bóng người cao lớn. Đó là hình dáng của Mộ Diệc Kỳ. Đường Ninh và Mộ Diệc Kỳ nhìn nhau, chỉ cần liếc mắt một cái. Hắn đã kinh hãi, tim như muốn ngừng đập, bởi vì anh ta thấy rằng Mộ Diệc Kỳ không có khuôn mặt. Trên chiếc cổ mảnh mai là một cái đầu không có nét mặt. Lúc này, tất cả đèn trong phòng đều tắt ngấm. Trong phòng chìm vào bóng tối, Đường Ninh đầu óc ong ong, rùng mình đến mức hai chân yếu ớt, suýt chút nữa ngã xuống đất. Tiếng bánh xe lăn vang lên trong tầng hầm trống trải. Những sợi lửa đỏ cam đung đưa trong bóng tối. Dưới ánh nến, Mộ Diệc Kỳ cởi bỏ lớp da người bên ngoài không có nét mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn tú vô cùng. Đôi mắt phượng dài và hẹp chăm chú nhìn Đường Ninh, hàng mi dày và mảnh nhuốm màu ánh lửa nhảy nhót. Đây là một gương mặt đã mê hoặc không biết bao nhiêu chàng trai cô gái, đáng ngưỡng mộ với hai từ lộng lẫy nhất trên đời. Nhưng Đường Ninh trong đầu chỉ còn lại một từ: đáng sợ. Có thứ gì đó đang cọ vào chân cậu. Đường Ninh sững sờ cúi đầu và nhìn thấy một phiên bản Annabelle gớm ghiếc đang bò lên dưới chân và đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào cậu. Đôi môi mỏng mỉm cười hé mở. Mộ Diệc Kỳ hét lên với Đường Ninh vốn đã đang choáng váng. Bất ngờ chưa? Một mùi ngọt ngào nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Mộ Diệc Kỳ đẩy xe bánh sinh nhật đến trước mặt Đường Ninh, mỉm cười: chúc mừng sinh nhật Tiểu Ninh của chúng ta. Đường Ninh ngây người nhìn Mộ Diệc Kỳ. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng sau khi chịu đựng nỗi sợ hãi vượt ngưỡng. Không biết nên phản ứng thế nào với những gì trước mắt. Mộ Diệc Kỳ cúi xuống nhặt con búp bê không ngừng cười theo bước chân của Đường Ninh. Anh đưa con búp bê cho Đường Ninh, nhẹ giọng nói: lúc nãy anh nhìn thấy búp bê của em bị hỏng trên xe buýt, nên anh đặc biệt thuê người tùy chỉnh lại nó đó. Một con búp bê trông gớm ghiếc xuất hiện trước mắt Đường Ninh. Con người của Đường Ninh không ngừng co rút. Vừa mở miệng đã nghe thấy tiếng kêu run rẩy yếu ớt từ cổ họng. Vứt nó đi. Mộ Diệc Kỳ sững sốt một chút, nhìn thấy Đường Ninh nước mắt lưng tròng, cả khuôn mặt ướt đẫm vì khóc. Ném đi, mau ném đi. Mộ Diệc Kỳ lập tức ném con búp bê ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại, giơ hai tay lên để chứng tỏ rằng anh không cầm theo thứ gì. Anh nhẹ nhàng đến gần Đường Ninh, như đang an ủi một con vật đang sợ hãi. Vứt rồi, vứt hết rồi, đừng khóc nữa. Đường Ninh tiếp tục khóc không ngừng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu không nhận thấy Mộ Diệc Kỳ đang từng bước tiến lại gần. Khi cậu phản ứng lại, Mộ Diệc Kỳ đã cúi xuống hôn lên giọt nước mắt của cậu. Đường Ninh nhìn Mộ Diệc Kỳ, khuôn mặt không khỏi run lên. Đôi mắt đen của cậu lộ ra nỗi sợ hãi không thể che giấu được. Cậu nức nở nói: không, không, anh đi. Một lòng bàn tay rộng đè xuống sau đầu Đường Ninh. Môi anh chặn lấy đôi môi đang run rẩy của Đường Ninh, ngăn không cho Đường Ninh nói. Đôi mắt cậu như những viên ngọc mỏng manh dưới ánh đèn. Đường Ninh quên thở vì nỗi sợ hãi quá lớn. Nụ hôn càng lúc càng sâu. dưỡng khí mà cậu phụ thuộc vào dường như bị cướp đoạt. Tay Đường Ninh vô lực đẩy Mộ Diệt Kỳ ra. Cậu thậm chí không thể tự mình đứng vững, chỉ có thể bám vào Mộ Diệt Kỳ, giống như một bông hoa khô quấn quanh một ngọn cây cao chót vót. Thực sự kỳ lạ, nước mắt lăn dài trên làn da đỏ bừng yếu ớt của cậu. Và chiếc cổ nhô cao của Đường Ninh lộ ra một đường vòng cung duyên dáng. Thật kỳ lạ, chính Mộ Diệt Kỳ là người đã cứu cậu và dành cho cậu rất nhiều tình yêu ấm áp. Vậy mà cậu lại sinh ra cảm giác ngớ ngẩn rằng mình sẽ chết chìm trong tình yêu này. Sự chăm sóc quá mức và tỉ mỉ ấy, giống như một vòng xoáy không ngừng quay, đã lôi kéo tâm hồn nhát gan và do dự của cậu vào một thế giới kỳ dị. Không biết sau bao lâu, Mộ Diệt Kỳ kết thúc nụ hôn sâu. Đôi mắt phượng sâu thẳm nhìn Đường Ninh, hứa hẹn từng chữ, anh sẽ không rời đi. Dường như hiểu được lời của Đường Ninh. Không, anh đi đi, đã trở thành, anh đừng đi. Lời giải thích của Đường Ninh lúc này thật vô nghĩa. Cậu cũng không còn sức lực để giải thích nữa. Cú sốc đã tiêu hao quá nhiều sức lực của cậu. Cậu hé môi tham lam hít lấy không khí trong lành. Đôi mắt mơ hồ lấy lại sự trong sáng từng chút một. Nhưng khi định thần lại, cậu vẫn đang ngẩn ngơ. Mộ Diệt Kỳ vòng tay qua eo, đem Đường Ninh qua chỗ bánh sinh nhật, ghé vào tai Đường Ninh thì thào nói nhỏ. Nào, Tiểu Ninh, em có thể thực hiện một điều ước. Đường Ninh bị giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng từ tính như vậy làm cho hoảng sợ. Cậu muốn thoát ra, cậu không thể không làm theo. Nếu điều ước của tôi có thể thành hiện thực, tôi hy vọng sẽ rời khỏi cơn ác mộng này và không bao giờ quay lại. Mộ Diệt Kỳ ôm lấy Đường Ninh, áp lưng Đường Ninh vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhốt Đường Ninh ở nơi ấm áp này vào lòng ôm. Được rồi, là đến lúc thổi tắt nến. Đường Ninh vô thức thổi tắt tất cả nến. Mộ Diệt Kỳ nhặt con dao dài có răng cưa bên cạnh chiếc bánh, đưa cán dao vào tay Đường Ninh. Dùng lòng bàn tay rộng của mình cầm lấy tay Đường Ninh, điều khiển Đường Ninh cắt mở chiếc bánh nhung đỏ tươi như máu. Nào, ăn một miếng đi. Mộ Diệt Kỳ múc một miếng đưa vào miệng Đường Ninh. Đường Ninh mở miệng, chiếc bánh mềm mại như nhung cuốn lấy vị giác của cậu. Ngọt nhưng không béo, mặn nhưng không đắng, đã xoa dịu trái tim cậu ấy không ít. Ăn ngon không? Mộ Diệt Kỳ mờ mịt nhìn hắn. Mặc dù Đường Ninh sợ đến mức mất sức, nhưng cậu phải thừa nhận rằng chiếc bánh này thực sự rất ngon. Là một diễn viên giải trí, cậu đã ăn kiêng rất nghiêm ngặt, và cậu chưa ăn một chiếc bánh nào gây bùng nổ calo trong năm nay. Mộ Diệt Kỳ đút cho Đường Ninh một miếng bánh ngọt khác. Đường Ninh rùng mình khi ăn nó. Đôi mắt long lanh của cậu ánh lên sự sợ hãi và ham muốn, giống như một con thú nhỏ sa vào bẫy. Dùng mình khi ăn mồi. Thích không? Mộ Diệt Kỳ hỏi. Đường Ninh gật gật đầu. Nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn hàm thanh tú. Trên môi còn dính một chút kem trắng như tuyết. Trông ngọt ngào đến đáng thương. Mộ Diệt Kỳ lau kem trên môi Đường Ninh. Dùng ngón tay thô ráp đè lên bờ môi mềm mại. Đưa ngón tay đã nhúng kem vào miệng. Thơm quá. Lần sau, anh sẽ tiếp tục làm cho Tiểu Ninh một cái bánh. Được không? Sau khi Đường Ninh ăn nhiều bánh như vậy, cuối cùng cũng có sức lực nói. Được rồi, nhưng lần sau đừng mang theo búp bê. Tôi không thích, thực xin lỗi, anh đã không tốt. Mộ Diệt Kỳ lập tức xin lỗi. Đường Ninh cắn thêm một miếng bánh nữa. Sau khi được đồ ngọt an ủi, cậu không còn sợ hãi nữa. Có một bí mật được giấu dưới tầng hầm, nhưng đó là món quà sinh nhật mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Nỗi sợ hãi về điều chưa biết đã mất và điều bí ẩn được tiết lộ. Phải, cậu nên dũng cảm, đừng sợ tầng hầm, đừng sợ con búp bê, và đừng sợ Mộ Diệt Kỳ. Đường Ninh nhìn Mộ Diệt Kỳ đẹp trai, trìu mến, nhẹ giọng mời anh, bánh rất ngon, anh cũng có thể ăn đi. Quả táo Adam của Mộ Diệt Kỳ trượt lên trượt xuống, ánh mắt rơi vào trên môi Đường Ninh, hai người ăn một hồi. Mộ Diệt Kỳ bưng bánh ngọt đi tới phòng khách. Sinh nhật lần này là do Mộ Diệt Kỳ sắp xếp cẩn thận. Cùng giám đốc nghỉ một ngày. Làm bánh sinh nhật và thiết kế một. Điều bất ngờ. Dưới tầng hầm, Đường Ninh, trước đây thích loại siêu nhiên thú vị này. Còn Đường Ninh hiện tại thích bánh nhung đỏ đến nỗi cậu đã ăn hết nó. Dưới ánh đèn ấm áp, Đường Ninh thả mình vào ghế sofa mềm mại. Mộ Diệc Kỳ vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng căng phồng của cậu. Có thể ánh sáng quá dịu dàng, hoặc có thể là ánh mắt trìu mến và kiềm chế của Mộ Diệc Kỳ. Đường Ninh cảm thấy Mộ Diệc Kỳ thật sự là người rất tốt à. Hành vi bất thường trong giám sát chắc là hiểu lầm gì đó. Giống như tầng hầm, cứ hỏi là biết, rốt cuộc nếu cậu không hỏi rõ ràng, hôm nay Đường Ninh có lẽ sẽ không ngủ được. Nghĩ đến đây, Đường Ninh thu hết can đảm, nhẹ giọng hỏi, anh nói xem, trong hoàn cảnh nào mà một người thức đêm nhìn chằm chằm vào mặt người bên gối? Mộ Diệc Kỳ suy nghĩ một hồi sau khi nghe câu nói. Nghiêm túc nói, có hai tình huống, một là người bên cạnh chăn gối quá đẹp mắt, ta liếc mắt một cái liền muốn nhìn lại, nhưng nhìn hoài cũng không đủ. Còn có cái khác, Đường Ninh thận trọng hỏi, người đàn ông đó là một kẻ tâm thần. Làn gió trong không khí dường như cũng ngừng lại, nhìn Đường Ninh với con ngươi sâu thẳm. Mộ Diệc Kỳ cười nói, Tiểu Ninh phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào em khi nào vậy? Khuôn mặt tuấn tú đó giữ một nụ cười hoàn mỹ, nhưng trong mắt lại không có ý cười. Giống như là một con quỷ đội lốt người. Đầu óc Đường Ninh trở nên trống rỗng. Cậu nhìn nụ cười của Mộ Diệc Kỳ dần dần mở rộng. Nụ cười thâm nhập vào mắt cậu. Ánh mắt bất lực, mới lạ như tiểu thuyết về sự rụt rè của cậu. Em sợ hãi biểu hiện của anh sao? Đường Ninh ngơ ngác nhìn Mộ Diệc Kỳ trước. Đồ ngốc, vai diễn gần đây nhất mà anh đảm nhận là một kẻ tâm thần. Mộ Diệc Kỳ gãi mũi Đường Ninh. Anh là một diễn viên nhập vai, và cuộc sống bình thường của anh bị ảnh hưởng một chút bởi vai diễn này. Vì vậy anh nghĩ rằng em sẽ không phát hiện ra. Rốt cuộc, em mỗi ngày đều ngủ rất sâu, giống như một chú heo con. Mộ Diệc Kỳ vỗ về mái tóc bồng bềnh của Đường Ninh. Làm sao em phát hiện ra? Em giả vờ ngủ à? Đường Ninh không dám nói rằng cậu đã lắp camera giám sát. Vì vậy cậu chỉ có thể đi xuống bậc thang do Mộ Diệc Kỳ đưa ra. Mộ Diệc Kỳ bóp má Đường Ninh. Tiểu Ninh của chúng ta bây giờ thật không ngoan. Em đã nói dối tôi bằng cách giả vờ ngủ. Đường Ninh chưa bao giờ tưởng tượng được đây là nguyên nhân. Muốn tìm đến kịch bản của Mộ Diệc Kỳ, chắc chắn nhìn thấy dàn dựng bía y thái của nhân vật này. Bao gồm cả hành vi kỳ quái là người quần áo của bạn diễn. Và hành vi dị thường của Mộ Diệc Kỳ đang làm. Ồ, tôi hiểu rồi. Tuyệt vời. Đó là những gì đã xảy ra. Bây giờ chân tướng đã bại lộ. Cuối cùng tảng đá lớn trong lòng Đường Ninh cũng rơi xuống đất. Suy nghĩ phỏng đoán của cậu cũng không thể đưa hết lên mặt. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được. Em còn sợ anh sao? Mộ Diệc Kỳ cười hỏi Đường Ninh. Đường Ninh ngoan ngoãn lắc đầu. Đôi môi mỏng áp vào tai Đường Ninh, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng xen lẫn chút khát vọng khó tả. Vậy thì sao đêm nay em không cho chồng em ăn? Cách chương.